Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 100, Hàn Thần Vương cùng Dr. Doom cái chết. Không lâu lắm Amaterasu quay đầu nhìn về phía Tô Phục, tìm tới. Dẫn đường, Tô Phục nhẹ giọng một câu. Amaterasu trong nháy mắt bay lên không trung mà lên nhanh chóng bay đi. Amaterasu tốc độ rất nhanh đồng thời không giống trước mới ra sân lúc chói mắt như vậy. Nhưng vẫn như cũ như một vệt sáng. Bay ra ngoài hậu thiên chiếu liền chú ý đến Tô Phục không có theo tới. Là mình bay quá chậm. Không đúng, tốc độ của hắn không thể chậm tất nhiên có nguyên nhân khác. Amaterasu nhất thời không hiểu rõ nguyên nhân nhưng tốc độ cũng không dừng lại dưới. Khoảng chừng mấy phút sau, Amaterasu tốc độ chậm lại, chậm rãi treo lơ lửng giữa trời. Phía trước có một chỗ thần giới không gian. Đây là Hàn Quốc thần hệ không gian. Hàn triều thần hệ cũng không có quá nhiều thần. Trong đó tối cường giả vì là Hàn Thần Vương, cũng là một tên thiên phụ cấp thần linh. Bisamonten liền trốn ở chỗ này. Amaterasu dừng lại chờ Tô Phục lại đây. Nào ngờ Tô Phục cũng đã đi vào. Ở trên trời chiếu sau khi dừng lại Tô Phục liền trực tiếp mở ra thuấn di chi môn đi vào. Chờ một lát không gặp Tô Phục xuất hiện điều này làm cho Amaterasu nhất thời hơi kinh ngạc. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trước mặt nàng không gian tựa hồ cũng rung động kịch liệt. Phảng phất có người một quyền đánh vào phía trên giống như. Theo sát lấy chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Quang mang chói mắt, không gian phảng phất nứt ra xuất hiện một cái lỗ hổng giống như. Chưa kịp Amaterasu nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì chỉ thấy vài bóng người từ bên trong bay ra. Ngoài, ba tiếng nổ vang, Amaterasu xuất hiện trước mặt ba cái hố sâu. Đây là Hàn Thần Vương, Bisamonten còn có hắn mang nhân loại kia. Amaterasu một chút liền nhận ra. Amaterasu đại thần, cứu ta, cứu, chấm ngoặc kép. Bisamonten giãy giụa bò lên nhìn thấy Amaterasu trong nháy mắt đại hỉ. Đưa tay vội vàng kêu cứu. Cứu ngươi. Amaterasu hơi nhíu mày vừa muốn mở miệng liền gặp được một đội hỏa diễm biến ảo thành thủ trưởng. Trực tiếp nắm lấy Bisamonten. Trong nháy mắt đem Bisamonten xách lên. Đây là Phượng Hoàng lực lượng. Trong cỗ hỏa diễm này tràn ngập xâm lược tính. Tà ác phảng phất theo hỏa diễm múa. Theo phương hướng nhìn lại Amaterasu nhìn thấy từ bên trong đi ra Tô Phục. Hắn đã đến. Amaterasu hơi kinh hãi chỉ thấy Tô Phục đi tới Bisamonten trước mặt. Phượng Hoàng lực lượng lôi thống khổ giãy giụa Bisamonten đi tới trước mặt hắn. Ta còn thật khâm phục ngươi. Tuy nói sở hữu thần hệ cũng dự định muốn đối phó ta. Nhưng ngươi là người thứ nhất bắt đầu lấy hành động. Không đơn thuần như vậy còn ẩn giấu ta muốn người. Ngươi rất trâu a. Tô Phục nhìn Bisamonten mỉm cười nói. Ta, chấm ngoặc kép, Bisamonten vừa muốn mở miệng nhưng đột nhiên cảm giác được thần lực chính đang trôi qua nhanh. Chóng, loại này trôi qua để hắn trong nháy mắt nói không ra lời. Thân thể lại càng là nhanh chóng uể oải. Trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn trực tiếp tiêu tan cùng không trung. Bạch, Tô Phục thân thể đột nhiên lóe lên. Sau một khắc chỉ nghe thấy âm một tiếng vang thật lớn. Hắn cứ thế mà sắp sửa đứng dậy Hàn Thần Vương cho dẫm nát dưới chân. Ta để ngươi động sao? Phượng Hoàng lực lượng quấn ở Hàn Thần Vương trên thân bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Hàn Thần Vương, thiên phụ cấp thần linh. Chỉ là thiên phụ cấp ba chữ này cũng đủ để chứng minh hắn thực lực. Nhưng lúc này ở Phượng Hoàng lực lượng thôn phệ dưới lại có vẻ phi thường bất lực. Tuy nhiên nỗ lực dùng thần lực chống lại nhưng hiệu quả nhưng nhỏ bé không đáng kể. Miễn cưỡng chốc lát hãy cùng Bisamonten đồng dạng xuống sân. Bisamonten cũng tốt, Hàn Thần Vương cũng tốt, Tô Phục cũng không để ý. Dù cho cái này Hàn Thần Vương là thiên phụ cấp. nhưng hắn thần lực đối với bổ sung chiều không gian vẫn đúng là không hiệu quả gì. Liên sát lượng thần du phục lúc này mới nhìn về phía đã từ dưới đất bò dậy Victor. Ngươi vẫn đúng là có thể trốn a. Nhìn Victor, nhìn vị này ma pháp khoa học kỹ thuật song tu Dr. Doom tô phục là thật rất khâm phục. Đầu tiên là tránh thoát bắt lấy, sau đó lại không biết ẩn giấu đi nơi nào, sau đó đều đang có thể theo thần linh dính líu quan hệ. Không thể không nói cái này rất Dr. Doom. Ác ma, thần linh cũng cùng hắn có dính dáng. Có cái gì muốn nói sao? Tô Phục nhìn Victor nhẹ giọng hỏi nói. Victor nói, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Đổi lấy ngươi mạng nhỏ. Tô Phục khẽ lắc đầu. Ngươi biết cái kia là không thể nào. Không, Victor trầm giọng nói. Ta biết rõ nhằm vào ngươi ngọn nguồn là ai. Là tà ác chi huyền muốn chế tạo lăn lộn tùy thời lớn mạnh chính mình. Nói tới chỗ này Victor phát. Hiện Tô Phục vẻ mặt cũng không hề biến hóa, lập tức liền đoán được Tô Phục khả năng đoán được điểm. Này, dù sao Amaterasu đại thần tựa hồ đã theo Tô Phục hợp tác, trong này còn có một người. Nếu như không là người này từ đó làm khó dễ, quạt gió thổi lửa. Sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Là hắn cho tà ác chi thần Mikaboshi cung cấp rất nhiều tin tức. Ta có thể nói cho ngươi người nào. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể từ Mephisto trong tay cứu ra một người linh hồn. Mẫu thân ta, Victor ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Phục. Để ta đoán xem. Ngươi nói kia cá nhân cũng hẳn là Mephisto chứ. Tô Phục dương lên khóe miệng. Nhưng không nhìn ra là đang mỉm cười hay là cười gằn. Victor gật đầu, ngươi có thể đi chết. Tô Phục nói xong hướng thẳng đến Victor phóng thích một cái vỡ vụn chi môn. Sau một khắc chỉ thấy Victor thân thể trực tiếp vặn vẹo tê liệt. Chờ đến vỡ vụn chi môn biến mất chỉ còn dư lại một chỗ huyết nhục. Tô Phục cũng không có cho hắn một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Nếu như Victor nói là thật như vậy, Tô Phục cũng sẽ không vì khó một cái linh hồn. Nếu như hắn nói là giả, chỉ là vì lợi dụng chính mình đi tìm Mephisto báo thù vậy cũng không có gì. Ngược lại mặc kệ thật giả, Victor cũng đã chết, ngươi cảm thấy hắn nói có mấy thành có thể tin. Tô Phục xoay người nhìn về phía Amaterasu thuận, miệng hỏi, Amaterasu dừng lại chốc lát lúc này mới nói. Vậy, cũng không phải là không thể được, là thật là giả sau đó sẽ biết, hiện tại chúng thần hệ là tình huống thế nào. Tô Phục thuận miệng hỏi xong cũng không có ý định, Amaterasu có thể cho chính mình cái gì chuẩn xác trả lời. Amaterasu nhắm mắt lại trầm mặc chốc lát, một hồi lâu sau ngẩng đầu lên nói, rất không lạc quan, lưỡng hà lưu vực thần hệ, Philippine thần hệ. Đột quyết thần hệ, Maya thần hệ, Aztec thần hệ, Inca thần hệ, Châu Phi thần hệ, Ba Tư thần hệ, Slavic thần hệ, Phần Lan thần hệ, Polynesian hệ, Celtic thần hệ, cũng đã bị Mikaboshi giết. Như hôm nay thiên tân ông sao tựa hồ đang định đi giết Ấn Độ thần hệ. Tuy nhiên những này thần hệ đại thể tương đối kém nhưng số lượng cũng rất nhiều. Như hôm nay thiên tân ông sao e sợ khó đối phó hơn. Tô Phục bĩu môi, quả nhiên là thượng vàng hạ cám, cái gì thần hệ đều có a. Bây giờ còn lại cái gì thần hệ? 6 chư thần hoàng hôn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.